Con đường bá chủ, chương 637, lại giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta không cút thì sao? Âm thanh vang lên một cách hết sức thản nhiên, mang theo chút ý trêu đùa, khiến đám người toàn thể rùng mình, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Bởi vì giọng nói này là âm thanh bọn hắn khá quen thuộc và cũng từng nghe qua. Chính là thuộc về đạo huyền tông một trong hai vị thiên tài kia. Đám người khó khăn quay đầu nhìn lại. Sắc mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Không biết từ bao giờ, đạo lãng và đạo lãng đã lẳng lặng đứng đó. Ánh mắt cả hai như điện khóa chặt thân ảnh Lạc Nam cùng với ba cổ thi thể tiên vương nằm trên mặt đất. Mang theo vô tận nóng rực pha lẫn tham lam. Tiên vương cảnh, dù là ở trung tiên giới cũng là nhân vật nổi danh, trụ cột của các thế lực đỉnh cấp, địa vị cao cao tại thượng, là đối tượng hâm mộ và ngưỡng vọng của vô số sinh mệnh dừng bước tại ranh giới ngọc tiên viên mãn trở xuống. Đạo huyền tông mặc dù có tiên vương cảnh, nhưng mỗi một tiên vương đều có địa vị và thân phận vượt xa đạo trần với đạo lãng quá nhiều. Đệ tử nội môn như bọn hắn hầu như rất ít cơ hội tiếp xúc. Vậy mà giờ đây ở trước mặt có ba cổ thi thể tiên vương. Điều đáng nói nhất chính là nhẫn chữ vật trong tay bọn hắn vẫn hoàn hảo nằm im trên đất. Bên trong nhẫn chữ vật chính là tài sản của tiên vương cường giả. Ba chiếc nhẫn là ba cổ tài sản khổng lồ. Đạo trần với đạo lãng không muốn tham lam cũng rất khó. Chỉ cần đạt được tài sản của một tiên vương, nếu có cả các loại công pháp, vũ kỹ kèm theo thì càng tốt. Địa vị của hai người bọn hắn ở tại đạo huyền tông sẽ gia tăng thật lớn. Hơn thế nữa, ngoại trừ tài sản của ba tôn tiên vương, có một thứ khác khiến nhịp tim bọn hắn đập càng lợi hại. Bản tính tham lam bị kích thích đến tột đỉnh. Đó là Lạc Nam, trong mắt đạo trần với đạo lãng. Loại hỏa diễm được dung hợp từ vô số dị hỏa khác nhau mà Lạc Nam đang thi triển so với truyền thừa và tài sản của ba vị tiên vương còn khủng bố hơn. Ngọn lửa này nếu để tông chủ của đạo huyền tông nhìn thấy, tin chắc cũng sẽ không nhịn được muốn giết người đoạt bảo. Chưa kể trên thân Lạc Nam còn có các loại dị thuộc tính khác. Nếu không phải trực tiếp nhìn thấy, đạo trần với đạo lãng tuyệt đối sẽ không tin trên thế gian này sẽ có tồn tại yêu nghiệt đến như vậy. Kẻ này nhất định tu luyện công pháp nghịch thiên nào đó. Nhờ vậy mới có thể luyện hóa nhiều loại thiên địa dị vật đến như vậy. Đạo trần cùng đạo lãng hai mắt nhìn nhau, cùng lúc hiện lên suy nghĩ chung. Đồng thời bọn hắn cảm thấy cực kỳ may mắn. May mắn vì hai người phát hiện được Lạc Nam sớm hơn so với Hải Yêu Cung và Vô Lượng Hải Các. Bằng không hai thế lực kia nhất định cũng sẽ nhúng tay. Cạnh tranh cướp đoạt con mồi với hai người bọn hắn. Hiển nhiên ở trong mắt đạo trần và đạo lãng, dù Lạc Nam có thiên phú khủng bố, thì vẫn là con mồi. Thân là thiên tài của vương cấp thế lực, bọn hắn có vốn liếng và sự kiêu ngạo của riêng mình. Công pháp có thể điều khiển nhiều phi kiếm của hắn cũng là hàng tốt. Chỉ sợ không kém kiếm pháp chấn tông của đạo huyền tông chúng ta. Đạo trần truyền âm cho đạo lãng. Ánh mắt lấp lóe nhìn vô số thanh phi kiếm đang lượn lờ quanh thân Lạc Nam. Đạo lãng gật mạnh đầu. So với thủ đoạn ngự kiếm để chiến đấu này, ngự kiếm phi hành mà bọn hắn vẫn luôn tự hào có phần nông cạn. Lạc Nam nhướng mày, hắn không nghĩ đến mình sẽ va chạm với thiên tài trung tiên giới sớm đến như vậy. Nhìn ánh mắt tham lam không chút che giấu pha lẫn đố kỵ và sát ý của bọn hắn, Lạc Nam biết khó tránh khỏi một trận chiến. Bất quá như đã nói, bên dưới Ngọc Tiên, Lạc Nam tự tin vô địch, làm sao sẽ ngán hai kẻ này. Ánh mắt hắn mang theo tà ý nhìn chằm chằm đạo trần hai người. Thản nhiên mở miệng, nếu chó không biết tự cút chính là chó không ngoan. Đối với loại này, ta có thói quen đánh đến khi nào ngoan ngoãn thì thôi. Tĩnh, toàn trường yên tĩnh như chết. Lời của Lạc Nam vừa ra khiến vô số người trái tim nhấc lên tận cổ họng. vô ý thức lùi lại một bước. Địa Ngọc Huyền ánh mắt tràn ngập dị sắc nhìn chằm chằm nam nhân. Dáng vẻ bệ nghễ, không xem thiên hạ anh hùng ra gì, dù cho đối thủ có là thiên tài trung tiên giới của người này trực tiếp đánh vào tâm nàng. Chỉ sợ không thể nào quên được. Ở trong mắt vô số người, trung tiên giới chính là nơi bọn hắn hướng đến. Chính là mục tiêu truy cầu của hầu hết sinh mệnh sinh ra và lớn lên tại tiểu tiên giới. Vậy nên đối với bọn hắn, kẻ đến từ trung tiên giới, hơn nữa còn đại diện cho vương cấp thế lực như Đạo Trần và Đạo Lãng chính là tồn tại ưu việt. Cao không thể chạm, bản năng sinh ra một loại cảm giác tự ti thua kém khi đối diện với hai người. Vậy mà giờ đây, ở trong miệng của Tà Tu này, Đạo Trần với Đạo Lãng chỉ là đám chó không nghe lời. Cần phải dạy dỗ, chênh lệch to lớn trong cách suy nghĩ và nhận thức như vậy. Làm sao bọn hắn không kiêng kỵ và khiếp sợ? Giỏi, phi thường giỏi, ha ha, trong bầu không khí đè nén. Hai tiếng cười ha hả vang lên phá tan ngột ngạt, thay vào đó là sát khí ngập trời. Chỉ thấy Đạo Trần với Đạo Lãng đã ung dung chân đạp hư không. Tiền kiếm lơ lửng bên cạnh bọn hắn. Đồng tử co rụt lại. Ánh mắt như nhìn người chết nhìn chằm chằm Lạc Nam. Tiểu tử, nếu tự tin của ngươi chỉ dựa vào một đám dị thuộc tính và ngũ sắc lôi kiếp, như vậy bí cảnh này sẽ trở thành mồ chôn của ngươi rồi. Đạo Lãng liếm môi cười. Âm thanh có chút lười biếng, dường như đế diễm và lôi kiếp hắn không nhìn vào trong mắt. Đúng là trẻ danh chưa biết mùi đời. Nếu ngươi là ất tiên, có lẽ sẽ đủ tư cách để phát ngôn ra câu vừa rồi. Chỉ bất quá ngươi chỉ là chân tiên. Hôm nay để bổn công tử dạy ngươi một chút chênh lệch giữa ất tiên của trung tiên giới và đám phế vật tiểu tiên giới lớn đến như thế nào. Đạo Trần cười cười. Lời nói miệt thị không kiêng nể gì phát ra. Nghe vậy đám đông nhất thời uất ức tràn đầy giận dữ. Bất quá ngay cả một người dám đứng ra mở miệng phản bác Đạo Trần cũng không có. Bởi vì nếu so với tu sĩ trung tiên giới ở trong đồng cấp, bọn hắn quả thật không đáng chú ý, bất kỳ Ngọc Lãng hay Ngọc Trần cũng đủ khả năng dẹp loạn đám đông tu sĩ tại nơi này. Lạc Nam chiến ý sục sôi. Hắn có cảm giác Đạo Trần và Đạo Lãng thật sự không đơn giản. Ngoài mặt lại ra vẻ không quan tâm ngoái ngoái lỗ tai. Ngửa đầu lên trời cười dài. Sủa to cũng đủ rồi. Còn không mau lên cắn ta. Chấm chấm chấm. Người. Đạo Trần với Đạo Lãng xém chút tức chết. Lúc này tên khốn kiếp này mở miệng nói như vậy. Nếu hai người bọn hắn lao đến công kích, chẳng phải thật sự là chó sao? Dám nhục nhã hai vị Đạo Huyền Tông. Tội ngươi đáng chết. Trong lúc Đạo Trần với Đạo Lãng còn chưa biết tính sao, một loạt âm thanh phẫn hận đã vang lên. Chỉ nhìn thấy Lam Gia Tam Kiệt sắc mặt nịnh bợ mang theo hai tên Lam Gia trưởng lão xuyên thấu qua tầng tầng phi kiếm. Đại đao trong tay một lần nữa tụ thành sóng lớn ngập trời. Hùng hăng hướng Lạc Nam tập kích mà đến. Cũng vì đẳng cấp các phi kiếm còn quá thấp, Lạc Nam thấy cảnh này nhíu nhíu mày. Mặc dù hắn thành công dùng số lượng lớn phi kiếm cầm chân 5 người Lam gia trong tình huống vừa rồi, nhưng đại đao trong tay bọn hắn đều là hàng ất cấp vũ khí trở lên. Trong khi đó lượng lớn phi kiếm của Lạc Nam chỉ là hàng cực cấp. Ất cấp vũ khí cùng cực cấp vũ khí chênh lệch rất lớn. Bị bọn hắn đột phá vòng vây cũng là điều dễ hiểu. Đúng là phiền phức. Lạc Nam sắc mặt âm trầm. Xem ra giết gà dọa khỉ bằng hai tên trưởng lão thiên tiên môn vẫn chưa đủ để đám người này kinh sợ. Nộ thủy chạm. 5 người Lam gia đồng thanh hò hét. Theo đại đao trong tay chạm xuống. Mang theo khí thế của biển cả đang phẫn nộ. Muốn nhấn chìm và xé rách địch nhân thành từng mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc mấu chốt, hai cánh tay của Lạc Nam bất chợt nâng lên trước mặt. Bên trong lòng bàn tay xuất hiện cảnh tượng vật đổi sao rời. Thiên biến vạn hóa, mênh mông vũ trụ như bị nghịch chuyển. tiên lực trong cơ thể bất chợt chuyển động ngược lại, tạo thành một lực phản kỳ diệu không thôi. Đấu chuyển tinh di, Lạc Nam nghiêm túc thốt ra bốn chữ. Thân thể điên cuồng lao đến năm luồng nộ thủy trảm kinh thiên. Hắn muốn làm gì? Đám người sắc mặt hoảng hốt. Kẻ này điên rồi sao? Ha ha, đi chết. Năm người Lam gia cười dữ tợn. Năm thanh đại đao toàn lực chảm xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong ánh mắt trợn trắng của đám người, chỉ nhìn thấy năm thanh đại đao trong tay của Lam gia đám người khi sắp đánh vào đối thủ đột ngột bị bật ngược trở lại. Năm luồng đao pháp như biển cả phẫn nộ trực tiếp nện vào thân thể bọn hắn. Máu tươi cùng phún, lục phủ ngũ tạng rối loạn, như năm miếng rẻ rách văng ra ngoài. Không rõ sống chết, tĩnh, thiên địa lại một lần nữa yên tĩnh như chết. Cả đám cùng nhau dụi dụi con mắt nhìn chằm chằm. Hy vọng tất cả những gì vừa nhìn thấy đều là ảo giác không chân thật. Quá mức hoang đường, cảnh tượng không có cách nào để diễn tả. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy tên Tà Tu kia sắp bị năm người Lam gia chảm chết dưới đao. Lại đột nhiên có sự chuyển biến mãnh liệt. Năm người Lam gia vậy mà tự đánh vào chính mình sau đó thổ huyết bay vọt. Mọi thứ diễn ra với tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức rất nhiều người còn chưa hình dung ra nguyên nhân ẩn giấu bên trong. Lấy lực đả lực, dùng chiêu của người trả lại cho người. Không ngờ thủ đoạn như thế mà người này cũng có được. Đạo lãng hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt một lần nữa càng thêm tham lam. Đạo Trần gật mạnh đầu. Hắn cảm giác được chỉ cần cướp hết thủ đoạn trên thân kẻ trước mắt, so với cướp sạch toàn bộ bí cảnh này còn giá trị hơn. Với tầm mắt của bọn hắn, đương nhiên nhìn ra vừa rồi tên kia sử dụng vũ kỹ có khả năng phản kích cấp cao. Muốn để một chân tiên có thể đánh bật năm luồng công kích của ất tiên, vũ kỹ này ít nhất cũng là hàng vương cấp. Lạc Nam không rảnh bận tâm đám người nghĩ gì. Tốc biến triển khai, cốt viêm đập mạnh. Thân thể hắn đã tiếp cận Lam gia năm người. Sát khí bộc phát. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất phải tiêu diệt. Phải biết vừa rồi dùng đấu chuyển tinh di, thân thể Lạc Nam cũng bị thương thế một phần. Dù sao thì tu vi của hắn vẫn chỉ là chân tiên. Áp lực đến từ năm luồng công kích của ất tiên đâu phải yếu kém. Nếu không nhờ có phệ thiên mộc và phản thiên mộc góp sức hấp thụ cùng phản chấn lực lượng, Lạc Nam hiện tại cũng trọng thương nặng rồi. Lam gia và Lạc Nam vốn không thù không oán, nhưng mấy tên này liên tục nhắm vào hắn, lúc sau còn vì nịnh nọt đạo huyền tông muốn dồn hắn vào chỗ chết. Làm sao có thể tha cho bọn chúng được. Lạc Nam xuất hiện trên đỉnh đầu Lam U, cuồng thú quyền toàn lực một kích. Ngươi dám? Hai tên trưởng lão Lam gia quá mức sợ hãi. Một tên trong đó nhanh chóng đè nén cảm giác đau nhức lao vọt mà đến. Muốn ngăn cản Lạc Nam giết người. Nếu để Lam gia tam kiệt xảy ra chuyện gì, chỉ sợ toàn bộ Lam cực tiên tinh sẽ lâm vào hỗn loạn trước lửa giận của Lam gia ba vị ngọc tiên viên mãn. Ha ha, chờ ngươi đã lâu. Mắt thấy sắp cứu được Lam U, tên trưởng lão bất chợt nghe tiếng cười rợn người của Lạc Nam. Chỉ thấy Lạc Nam mãnh liệt xoay người. Cuồng thú quyền vốn dành cho Lam U nhắm thẳng mặt tên trưởng lão. Mục tiêu của kẻ này là lão phu. Tên trưởng lão quá mức sợ hãi. Không sai, mục tiêu đích thực của Lạc Nam là trưởng lão của Lam gia. Theo hắn nhìn thấy, việc giết chết Lam gia trưởng lão có tu vi ngọc tiên so với giết một tên ất tiên thiên tài trẻ tuổi có lời hơn nhiều. Ngọc tiên mới là chiến lực chủ chốt của mỗi thế lực ở Lam cực tiên tinh. Thiên tài như Lam gia tam kiệt chỉ là đối tượng đang được bồi dưỡng. Cần phải có thời gian trưởng thành. Không có gì đáng ngại. Trước hết nhổ đi một phần chiến lực chủ chốt của Lam gia. Mới là thứ mà Lạc Nam hắn mong muốn. Đừng hòng, nhìn thấy cuồng thú quyền sắp đấm chết mình. Tên Lam gia trưởng lão ngửa đầu gầm thét. Thủy triều hộ thể, bên ngoài cơ thể của tên trưởng lão, Vô số thủy tiên lực bất chợt chuyển động lên và xuống như thủy triều, tạo thành một lớn bảo hộ cơ thể uyển chuyển như dòng nước. Có thể lấy nhu hóa cương hóa giải hầu hết công kích mạnh bạo. Để đối phó cuồng thú quyền vô cùng thích hợp. Ngươi không giết được lão phu. Tên trưởng lão cười gằn nói. Thủy triều hộ thể sắp dâng đến đỉnh đầu. Đem toàn bộ yếu điểm của hắn bảo hộ. Thật vậy sao? Định hồn. Lạc Nam cười gằn một tiếng. Định hồn triển khai. Trong mắt tên trưởng lão trở nên thất thần trong thoáng chốc. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Tiếp tục điều khiển thủy triều. Quả nhiên linh hồn của tu sĩ Ngọc Tiên không dễ đối phó. Lạc Nam cười nhạt, cũng may hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Xích luyện hỏa xa ra. Trong lúc định hồn mang lại một chút ảnh hưởng, dị hỏa top 8 trên dị hỏa bảng là xích luyện hỏa xa từ đế diễm lao ra. Hóa thành xiềng xích đem toàn thân tên trưởng lão trói buộc. Không, tên trưởng lão hãi hùng gầm thét. Bị xiềng xích hỏa diễm này trói chúng, hắn mất khống chế thủy triều hộ thân rồi. Toàn bộ thân thể cũng không thể động đậy. Nếu là trạng thái bình thường, xích luyện hỏa xà không đủ khống chế một vị Ngọc Tiên áp chế tu vi ở mức ất tiên viên mãn. Chỉ bất quá lúc này tên trưởng lão đã bị trọng thương, đâu còn chống lại được sự trói chặt của xiềng xích. Trong tình huống này, tên trưởng lão biết dù mình khôi phục tu vi Ngọc Tiên cũng không giải quyết được gì. Còn khiến Lam gia trở thành tội nhân trong mắt Vô Lượng Quân trước đó. Mạng ta xong rồi, bùm. Như dưa hấu vỡ vụn. Cuồng thú quyền nghiền nát triệt để đầu lâu. Thành thạo lột xuống nhẫn chữ vật. Đoạt hồn thi triển gia tăng đẳng cấp của Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn. Tính luôn linh hồn của trưởng lão thiên tiên môn trước đó. Con mắt này của Lạc Nam rốt cuộc đạt đến ất cấp. Lại một vị trưởng lão ra đi. Chỉ là lần này thuộc về thế lực của Lam gia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Từ lúc Lạc Nam truy sát Lam U cho đến khi thay đổi mục tiêu công kích trong khoảnh khắc. Khống chế Lam gia trưởng lão sau đó đấm chết hắn và tịch thu tài sản. Toàn bộ quá trình lưu loát đến mây trôi nước chảy. Toàn trường không kịp định thần. Bị hàng loạt động tác của Lạc Nam làm cho chấn kinh không nói nên lời rồi. Trốn, Lam gia Tam Kiệt lúc này mới lấy lại chút sức lực. Nhìn thấy trưởng lão của mình bị giết, bọn hắn toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Trong tay cả ba tên xuất hiện một tấm phù chú. Toàn lực bóp nát lấy nó. Vù vù vù, sóng lớn gầm thét, mang theo Lam gia Tam Kiệt lao vụt đi bằng tốc độ khủng khiếp. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng tại chiến trường. Lam gia chúng ta sẽ không từ bỏ. Ngươi chờ đó bị truy sát đi. Tên Lam gia trưởng lão còn lại sắc mặt oán độc. Ánh mắt đỏ ngầu như lệ quỷ nhìn chằm chằm Lạc Nam. Sau đó trong tay hắn cũng xuất hiện tấm phù y hệt Lam gia Tam Kiệt. Đào tẩu mà đi. Lạc Nam hít sâu một hơi nhìn theo. Mặc dù hắn cũng rất muốn truy sát hay ngăn chặn. Bất quá, trước đạo trần và đạo lãng nhìn chằm chằm, cần phải giữ sức cách trương.